Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 251, ngoại truyện thời khắc tươi đẹp, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trước Tết Nguyên đán, Josie tròn 18 tuổi và tổ chức lễ trưởng thành tại Bạc Phù Lâm đúng 2 giờ chiều. Khi khách khứa đã ra về, một chiếc Bentley đen kéo dài chậm chậm tiến vào từ cổng biệt thự sau nhiều năm. Đây là lần đầu tiên Trần Tùng đặt chân đến nơi này. Tại sao lại đến, chính ông cũng không thể giải thích rõ ràng. Giấc mơ đêm qua vẫn rõ mồn một trong tâm trí, không cách nào xua tan được. Dường như có một giọng nói vang vọng, thúc giục ông nhất định phải đến gặp cậu bé ấy. Những thắc mắc trong lòng, cần được giải đáp. Người hầu báo tin chủ tịch đã đến tiền sảnh, Lương Vi Ninh thoạt đầu tưởng mình nghe nhầm. Cô bước ra ban công xác nhận, sững người trong vài giây, rồi vội vào phòng thay đồ, xuống lầu. Trần Tiên Sinh đang ở thư phòng xử lý một dự án khẩn cấp, e rằng không thể ra ngay. Nhưng vì kính trọng bậc trưởng bối, cô vẫn dặn Minh Thúc khi có cơ hội thích hợp, hãy gõ cửa báo cho anh biết. Dù gì, đó cũng là cha anh. Trong phòng khách, Trần Tùng đang ngồi trên sofa, ánh mắt trìu mến nhìn Trọng Hy, 4 tuổi, đang cùng anh trai ghép mô hình máy bay. Vị chủ tịch nghiêm nghị thường ngày, giờ đây lại đầy vẻ tự ái. Ông vừa uống trà, vừa trò chuyện với hai đứa trẻ. Ông hỏi cậu nhóc nhỏ tuổi đã kết bạn được bao nhiêu ở trường mẫu giáo. Có thích đi học không? Rồi quay sang cậu thiếu niên có vẻ ngoài thanh tú, hỏi rằng sẽ chọn học đại học trong nước hay đi du học. Josie theo khi trưởng thành mang tính cách hơi lạnh lùng, rất giống Trần Tiên Sinh lúc trẻ. Dù vậy, trước câu hỏi của bậc trưởng bối, cậu vẫn giữ đúng lễ nghĩa cơ bản. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh máy bay đang lắp, giọng nói bình tĩnh. Nếu không có gì thay đổi, cháu sẽ đăng ký đại học hàng không? Nhưng ba cháu vẫn chưa cho ý kiến. Nghe đến đây, bước chân vừa đến cầu thang của Lương Vi Ninh bất giác khựng lại. Về ước mơ làm phi công của Josie, cô đã nhiều lần dò hỏi trong riêng tư. Nhưng Trần Tiên Sinh luôn lảng tránh, không đưa ra câu trả lời. Mỗi lần cô gặng hỏi lý do, anh chỉ im lặng. Cô cảm nhận được đó là một sự cố chấp phức tạp và giằng xé trong lòng. Lương Vi Ninh đoán rằng, điều này hẳn liên quan đến thân thế của Josie. Tin đồn lan truyền rằng con gái lớn nhà họ Trần năm xưa gặp nạn trên chuyến bay, trước đó đã sinh con tại nước ngoài, cha đứa bé không rõ danh tính. Tất nhiên, lời đồn không đáng tin, chân tướng ra sao, có lẽ chỉ Trần Tiên Sinh biết rõ. Che giấu sự thật suốt nhiều năm ở Thái Bình Sơn là vì khúc mắc trong lòng, cũng để bảo vệ cậu bé lớn lên bình yên. Nhưng giờ đây, khi Josie đã trưởng thành, cả về tư duy lẫn tâm lý đều chín chắn hơn. Liệu có nên để cậu bé biết sự thật và tự đưa ra lựa chọn? Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Trần Tiên Sinh. Không còn nghi ngờ gì, sự xuất hiện đột ngột của Trần Tùng chắc chắn có mục đích và trực giác mách bảo cô rằng ông đến đây vì Josie. Khi bước vào phòng khách, trước khi ngồi xuống, Lương Vi Ninh lễ phép chào một tiếng. Chủ tịch, nghe vậy, Trần Tùng đặt tách trà xuống. Ông khẽ cười mũi trước mặt bọn trẻ. Con có thể bớt khách sáo đi một chút. Phải thừa nhận, cách xưng hô của cô bị ảnh hưởng không nhỏ từ Trần Tiên Sinh. Hiểu ý, Lương Vi Ninh tự giác đổi giọng. Cha, buổi chiều tốt lành. Trần Tùng, không khí ngượng ngập trong vài giây, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu ấy bận sao? Trần Tùng hỏi, cô con dâu gật đầu. Bao giờ xong, ý ông là công việc. Lương Vi Ninh nhìn đồng hồ, ước chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất nửa tiếng nữa, nếu cha thấy chán, chúng ta có thể chơi cờ. Cô đề nghị, lần này, Trần Tùng từ chối. Lý do là, cô chơi cờ rất tệ. Lương Vi Ninh thở phào nhẹ nhõm. Vừa hay, cô cũng chẳng muốn phải động não. Đang miên man suy nghĩ thì nghe chủ tịch thản nhiên nói. Tạm thời chấp nhận, đánh một ván đi. Không chờ cô phản ứng, Minh Thúc đứng cạnh đã mỉm cười. Lập tức sắp xếp người chuẩn bị bàn cờ vây. Lương Vi Ninh chợt nảy ra một ý, nuôi con ngàn ngày, dùng con một lúc. Thế là, dưới sự sắp xếp, vô tư, của mẹ, một già một trẻ bắt đầu đối đầu trên bàn cờ. Về tài chơi cờ, không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Trọng Hy rất hiểu thế nào là, lợi dụng tuổi nhỏ, cậu nhóc chơi chẳng theo quy tắc nào, đẩy ông nội vào thế bí không đường thoát. Trần Tùng nhíu mày hỏi, ai dạy cháu, là mẹ, cậu nhóc đáp ngay. Giọng lanh lảnh, thật thà hết mực. Quả nhiên, Trần Tùng chỉ tay về phía con dâu, cảnh cáo. Trên không ngay thì dưới lệch, Oan uổng, Lương Vi Ninh chỉnh lại, Trên hiện đang ở trên lầu, trong nhà họ Trần, chỉ có một người dám đáp trả ông như thế. Có người bảo vệ, đúng là chẳng kiêng nể gì. Không đôi co thêm, Trần Tùng đặt quân cờ xuống, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, ông xoa đầu Trọng Hy, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Josie. Ông lặng lẽ quan sát cậu thiếu niên, ánh mắt thoáng hiện vẻ u uẩn khó tả. Chuyện được dịch đầy đủ tại Răng Chưa Yên, cùng có lẽ chỉ là cảm giác của Lương Vi Ninh, nhưng cô thấy trong ánh mắt ấy có một nỗi đau kìm nén, một ngày nào đó sẽ hiện rõ trên bóng lưng già nua của ông. Dưới ánh nắng trưa lành lạnh, chiếc Bentley chậm chậm rời khỏi Bạc Phù Lâm. Nghe thấy tiếng động cơ xe xa dần, Josie lắp xong mảnh ghép cuối cùng của mô hình máy bay. Cậu đứng dậy, đưa nó cho chị Ninh, nói, chị giúp em chuyển cho ba, và nhắn lại một câu. Lương Vi Ninh nhận lấy, hỏi, nhắn gì? Cậu im lặng vài giây, rồi nói, trong 20 phút vừa rồi, trong lòng em không có giấc mơ, mà là bức ảnh chụp chung gia đình sáng nay. Cậu dừng một chút, nở nụ cười nhẹ, sáng sủa. Ba không muốn gặp người nào, em đã gặp. Những điều ba không vượt qua được, em sẽ thay ba vượt qua. Vì trên đời này, em chỉ quan tâm đến chị và ba. Những người và chuyện khác không quan trọng. Lời vừa dứt, mắt Lương Vi Ninh đã đỏ hoe. Cô chậm rãi bước tới, ôm cậu thiếu niên vào lòng, nhẹ nhàng nói. Luật pháp không quy định 18 tuổi phải làm gì hay không được làm gì. Trong mắt chị và ba, em có thể mãi mãi không trưởng thành, mãi mãi là đứa trẻ. Josie, em hiểu ý chị chứ? Josie gật đầu, cậu hiểu, nhưng nguyện vọng của mẹ năm xưa là không muốn cậu nhận tổ quy tông, và cậu cũng không muốn. Hôm qua, tại mộ phần, cậu đã nói rõ ý định này với ba. Cả đời này, cậu chỉ làm con nuôi của Trần Kính Uyên, nhà họ Trần, không liên quan đến cậu, không phải vì bồng bột, mà vì thực sự không bận tâm. Tương lai cuộc sống của cậu, có ngành hàng không và Bạc Phù Lâm là đủ. Lương Vi Ninh lặng lẽ nghe cậu nói hết, trong lòng thoáng chút mơ hồ. Thì ra, từ buổi tảo mộ, hai cha con đã có một cuộc đối thoại thẳng thắn. Nên tối qua, những tàn thuốc trong thư phòng, người đàn ông ấy, dù chuyện lớn hay nhỏ cũng đều giữ trong lòng, xem cô như không khí sao. Cô nằm ngay bên cạnh, còn sống sờ sờ, không biết chia sẻ à, không biết chút bầu tâm sự à, cứ phải trốn đi hút thuốc, hút suốt 2 tiếng không quay về phòng. Càng nghĩ càng tức, mà càng tức thì càng dễ làm liều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Josie ngơ ngác nhìn chị Ninh khí thế hùng hổ bước về phía cầu thang, chỉ để lại một câu. Tối nay chị và ba em có tiệc xã giao, ở nhà ăn tối cùng em trai, có việc thì gọi điện. Josie, Trọng Hy, nhưng có thật là có tiệc xã giao không? Đúng là có, nhưng tối hôm đó, hai vợ chồng không trở về Bạc Phù Lâm mà rẽ đường sang Thâm Thủy Loan. Phòng ngủ chính tầng 2, nhân lúc Trần Tiên Sinh đang tắm, Lương Vi Ninh gom hết đồ trong ngăn kéo vứt thẳng vào thùng rác. Đến nửa đêm, khi hơi thở nóng bỏng đột ngột dừng lại. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đồng cổ, Trần Kính Uyên gục đầu lên vai vợ, giọng nói khàn khàn pha chút bất lực. Ninh Ninh, cô cố ý mà, cởi áo nửa chừng, cô quay người, hai tay vòng lên vai anh, dịu dàng hỏi. Anh mệt quá rồi à, có cần nghỉ ngơi chút không? Chiêu khích tướng, thực ra từ năm ngoái, cô đã muốn sinh thêm một đứa nữa. Nhưng Trần Tiên Sinh không đồng ý, anh cho rằng có Trung Hy là đủ, không muốn cô lại phải đối mặt với nguy hiểm khi sinh nở. Lương Vi Ninh thì rất kiên định, cô kiễng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cằm anh, cười dịu dàng. Em gái rất đáng yêu, anh không động lòng à, anh nhìn cô im lặng, không tỏ ý gì. Được thôi, không nhất thiết phải là em gái. Thật ra có em trai cũng không sao, cô thuyết phục, dân số già hóa ngày càng nhanh, chúng ta cũng sắp thành trung niên rồi. Trước khi quá muộn, chẳng phải nên góp chút sức cho chính sách dân số quốc gia sao? Trần phu nhân luôn ghi nhớ mình là hậu duệ của một gia đình đỏ chính gốc. Anh chẳng thể làm gì khác, anh đã hút thuốc tối qua, Trần Kính Uyên nhắc nhở, nhắc đến chuyện này, cô lại thấy bực, Lương Vi Ninh hậm hực, lần sau mà còn dám lén hút thuốc, ngủ thư phòng 1 tháng. Anh bật cười, cô gái nhỏ miệng cứng lòng mềm, dọa anh ngủ thư phòng vô số lần, nhưng chưa lần nào thực hiện thật sự. Thôi vậy, tuần sau rảnh thì đi khám sức khỏe. Khám gì? Lương Vi Ninh theo phản xạ hỏi lại. Anh giơ tay tắt đèn, Trong bóng tối tĩnh lặng, Trần Tiên Sinh đặt môi lên tấm lưng trần của cô, thì thầm hai chữ. Chuẩn bị, rốt cuộc, đó sẽ là kết tinh của tình yêu. Dù là em trai hay em gái, cũng đều là máu thịt của họ. Không có gì khác biệt. Sau Tết Nguyên đán, vào giữa tháng 3, hai vợ chồng thành công trong việc chuẩn bị mang thai. Cùng năm đó, Josie thi đỗ vào một trường đại học hàng không nổi tiếng trong nước với thành tích văn hóa xuất sắc và điều kiện thể chất đạt chuẩn. Đầu tháng giêng năm sau, Trần Tiên Sinh và Trần Phu Nhân vui mừng chào đón một cô con gái. Cô bé mang họ mẹ, tên Lương Mộ Tâm, cách Trương.